Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Huyền, hội trưởng, chuyện ngày hôm nay nếu truyền ra ngoài, mấy người chúng ta đều không làm người được nữa. Trò khôi hài này diễn đến đây cũng nên ngừng lại rồi. Phẩm Nghi và Thánh Vũ cứ để tôi xử lý, cam đoan các em ấy sẽ không nói nhiều, để cho mọi người trở về như cũ đi. Trong văn phòng trầm mặc một lát, Cố Hữu Hiền chậm rãi nói ra. Các cậu tự xử lý đi, mặt khác, tuyển cử hội trưởng hội học sinh tôi không muốn làm nữa. Hai ngày sau, khoa tài chính lại đoạt lại quyền sử dụng lễ đường, ngay cả dự toán bị cắt giảm cũng được phơi phục. Dương Phẩm Nghi ôm chặt lấy Lâm Thành Vũ, cảm tạ cô đã rút sao từng trợ. Từ nay về sau, trong Đại học Đặc Á đã lưu truyền một tin đồn. Tuyệt đối không thể làm trái lời hội trưởng ngầm của khoa tài chính. Ngàn vạn lần không được đụng vào người nắm quyền lực ngầm ấy. Các loại tin đồn cứ thế bị truyền đi, nhưng không ai biết rõ chân tướng. Hơn 10 người trong cuộc là người ăn ý nói năng thận trọng. Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói, sao tin đồn lại lan truyền như vậy? Sau nửa tháng, nghe nói hội trưởng Cố đã chia tay với bạn gái khoa âm nhạc rồi, lập kỷ lục về người bạn gái ngắn nhất của Cố Hữu Hiền. Cứ như vậy, mỗi ngày ở đây đều có tin đồn mới truyền ra ngoài. Lâm Thành Vũ là người đầu tiên đến buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Nặng Á, mang theo nước mắt nhìn Ứng Gia Văn bước ra khỏi cửa trường. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại, anh Gia Văn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại, mối tình đầu của em, kỷ niệm của một thời tuổi trẻ. Lâm Thành Vũ mặc bộ đồng phục là váy ngắn màu tím sậm, mái tóc màu nâu đậm uốn xoăn. Cô nhẹ nhàng mềm mại nói: Tổng giám đốc Trần, bà Trần, mặc dù hiện tại tỷ giá hối đoái của đồng đô la tăng lên trên diện rộng, nhưng nửa năm trước quý công ty đã thực hiện dự án mua bán đô la, lúc này phát huy tác dụng rất lớn. Với tỷ giá dao động như hiện thời đã lời hơn 300 vạn so với buôn bán trước kia. Tổng giám đốc Trần nghiên cứu tỷ giá thật sự rất tốt đấy. Ha ha, chuyện này phải cảm ơn quản lý Trần, nếu không có đề nghị của cậu ấy tôi làm sao hiểu được những thứ này. Trong phòng quản lý, tiếng cười truyền ra không ngừng, làm cho văn phòng vốn vô cùng nghiêm túc trở nên thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. Lâm Thành Vũ khéo léo nói tốt cho quản lý nhà mình, giúp phủ lên người quản lý Trần Sương Viễn của chi nhánh ngân hàng Đài Nam một lớp hào quang, vui vẻ nhìn giấy tờ mà khách hàng vừa ký lệnh thêm 300 vạn trong ngân sách. Sau khi tiễn khách xong, Trần Sương Viễn gần đây lại làm ra vẻ mặt nghiêm túc, cùng vui sướng lộ ra vẻ mặt tươi cười, thỏa mãn nhìn cấp dưới Lâm Thành Vũ. Hơn một năm trước, cô gái này mới chuyển từ chi nhánh ngân hàng Đài Bắc đến chi nhánh ngân hàng Đài Nam làm nhân viên. Rất khéo léo, tinh tế, nắm bắt được tâm tư của các khách hàng, luôn tự nhiên, ung dung bình tĩnh làm cho khách hàng cam tâm tình nguyện, móc tiền từ trong túi ra. Thủ đoạn mánh khóe vô cùng cao tay. Anh tin Lâm Thành Vũ năm nay mới 29 tuổi, nhưng tương lai chắc chắn sẽ thành công. Quản lý, còn quyền lợi về lựa chọn tỷ giá hối đoái của ông Cố, tôi đã nghĩ ra phương pháp giải quyết tốt rồi, bao giờ quản lý và anh Phan đến công ty xây dựng Cố Thành hãy mang nó theo. Lâm Thành Vũ vừa nói vừa thu dọn chén cà phê trên bàn. Được, lát nữa cô đem vào cho tôi. Trần Sương Viễn cẩn thận phê duyệt trong hồ sơ trên bàn làm việc. Thu dọn phòng quản lý xong, cô đang định trở lại chỗ của mình ở bộ phận ngoại hối. Khi đi ngang qua phía sau bạn tốt Lăng Nghi Linh thì đột nhiên nghe thấy cô ấy đang gặp phải khó khăn. Sao có thể như thế được? Chuyện này hoàn toàn là lỗi của công ty các cô. Cho tới bây giờ mới nói với tôi là không còn phòng, tôi phải làm sao đây? Cô Trần, buổi tối hôm nay tôi sẽ tan tầm sớm hơn một hôm một chút, buổi tối lại nói chuyện. Thấy bạn tốt cau mày, lo nghĩ cúp điện thoại, Lâm Thành Vũ vội vàng đến gần hỏi chuyện. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? À, Tiểu Vũ, cậu tới thật đúng lúc. Thời gian trước không phải tớ đã đặt mua một căn hộ cao cấp ở Lâm Sâm sao? Vừa nãy cô phụ trách gọi điện thoại đến, nói là căn phòng tớ đặt mua trước kia đã bị những người khác mua mất rồi, cho nên không tính toán gì đến việc mua bán căn hộ của tớ nữa. Hiện tại tất cả các căn hộ dự án ở khu Sâm này đã bán hết rồi, nói là sẽ trả lại tớ toàn bộ tiền đặt cọc. Lăng Y Linh nói, một giọt nước mắt to như hạt đậu đã đảo quanh hốc mắt. Sau khi Lâm Thành Vũ chuyển đến chi nhánh ngân hàng Đài Nam, trải qua mấy tháng ở chung, cô và Lăng Y Linh đã trở thành đồng nghiệp tốt. Cô vô cùng yêu mến người bạn tốt mỏng manh này. Tuy nhiên, các đồng nghiệp khác khi nói đến Lăng Y Linh lại thường gọi cô là chị hai ngu ngốc, chị hai trầm lặng, người đi ăn cơm mà cũng thất thần. Ngoại trừ thời gian làm việc còn lại đều rất mơ hồ. Mọi việc như thế đều đúng một nửa. Chỉ có Lâm Thành Vũ biết rõ, Lăng Y Linh có khi sẽ lộ ra ánh mắt và bộ dạng ngơ ngác như vậy. Tất cả đều là bởi vì cô ấy đang suy nghĩ nội dung của buổi tiểu thuyết. Đúng vậy, người bạn thân này của cô đồng thời cũng là một tác giả, chuyên môn viết tiểu thuyết đam mỹ, hình như còn có chút danh tiếng trong giới đam mỹ. Đáng tiếc là cô không thích xem tiểu thuyết nam nam, nhưng mà vẫn khuyến khích cô ấy sáng tác. Lâm Thành Vũ tương đối tán thành lối sống chăm chỉ của mỗi người, đặc biệt là của bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.